Luân hồi đan đế, chương 968, Khâu Hà chân nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra chúng ta những người ngoại lai này, có thể đi vào cao nhất số thứ tự mật thất chính là số 2 trương sư đạo thầm nghĩ. Ở hắn xem ra, hoặc là đại điện này bên trong không có số 1, hoặc là chính là số 1 mật thất khác có cấm kỵ cho nên liền hắn đều không tư cách vào đi. Đồng thời, số 1 mật thất, nơi này không gian giống vậy xuất hiện chập chờn, một đạo thân ảnh hiển hiện ra chính là Lăng Vân. Cùng là 9 đạo đan văn, cũng có phẩm chất khác biệt. Lăng Vân vạn hợp đan phẩm chất đã đạt tới hoàn toàn viên mãn, thắng được trương sư nói. Chính vì nguyên nhân này, hắn xuất hiện ở số 1 mật thất trương sư đạo thì bị truyền tống đến số 2 mật thất. Nhưng hết thảy các thứ này, trừ Lăng Vân cùng Từ Vi ra, không có những người khác biết. Lăng Vân vậy không đi suy tính những thứ này, cái này số 1 mật thất không gian cũng không lớn, cùng phổ thông gian phòng kém không nhiều. Ở Lăng Vân phía trước cách đó không xa, là một cái giường tháp. Trên giường nhỏ, ngồi xếp bằng một người, thà nói người, không bằng nói là tặng lột xác. Cái này, người, đã là thây khô cả người chỉ còn lại da bọc xương, nửa điểm lượng nước cũng bị mất. Nhưng cái này tặng lột xác không biết qua nhiều ít năm, lại có thể không có chút nào mục nát, đủ thấy hắn khi còn sống tu vi cao cường. Chân linh cường giả, Lăng Vân tâm thần hơi rét. Hắn là trải qua chân linh cảnh giới, tự nhiên nhìn ra được trước mắt cái này cái tặng lột xác khi còn sống tu vi là thật linh cảnh. Đồng thời cái này tặng lột xác khoác trên người một kiện mục nát đan bào. Đan này bào không thể nghi ngờ thuyết minh hắn thân phận. Hắn khi còn sống là tên luyện đan sư, theo Lăng Vân ánh mắt rơi vào cái này tặng lột xác trên mình, người sau tựa hồ sinh ra cảm ứng. Quảng cáo, một khắc sau, tặng lột xác trên mình truyền ra một cổ linh hồn chập chờn. Ở sau lưng nó, hiện ra một đạo hư ảo bóng người. Ta là tinh dược cổ giới Khâu Hà chân nhân, rộng lớn thanh âm, nhất thời từ hư ảo bóng người trong miệng truyền ra. Tinh dược cổ giới, gặp gỡ thất tinh cổ giới tấn công, sắp thất bại, thuốc tổ là bảo tinh dược cổ giới tân hỏa, khởi động tân hỏa kế hoạch. Thuốc tổ lấy dơ giới lực đúc tân hỏa thành, bên trong thành tập hợp cổ giới tinh anh cũng suy tính chọn một nơi trung võ thế giới thành tựu tránh nạn chi địa. Cái này hư ảo bóng người, không thể nghi ngờ chính là Khâu Hà chân nhân tàn hồn dấu vết. Từ Khâu Hà chân nhân tàn hồn dấu vết nói rõ bên trong, Lăng Vân biết được cái này thần bí cổ thành chân tướng. Cái này thần bí cổ thành là Tân Hỏa thành, là tinh dược cổ giới xây. Trong thành, hội tụ tinh dược cổ giới sau cùng tinh nhuệ. Thành này bên trong có như vậy nhiều kiến trúc cổ xưa, đó là thuộc về những cái kia tinh diệu cổ giới tinh nhuệ võ giả. Mỗi một tòa kiến trúc thường thường cũng tượng trưng cho một vị tinh dược cổ giới võ giả. Tòa đại điện này giống như vậy, là thuộc về Khâu Hà chân nhân. Mà tinh dược cổ giới xây Tân Hỏa thành, là bởi vì là tinh dược cổ giới sắp bị cái khác cổ giới công phá. Tân Hỏa thành, danh như ý nghĩa, muốn dùng thành này, là tinh dược cổ giới cất giữ Tân Hỏa. Cùng lúc đó, tinh dược cổ giới đám người tinh nhuệ, muốn kéo dài phát triển thì phải là Tân Hỏa thành tìm một cái thế giới cắm rễ. Bọn họ lựa chọn chính là Đại La Thượng Giới, nhưng bọn họ đánh giá thấp Đại La Thượng Giới. Đại La Thượng Giới tuy chỉ là trung võ thế giới, lại có cường đại thế giới bình phong che chở bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia gió bão mang chính là Đại La Thượng Giới bình phong che chở hiển hóa. Chính vì nguyên nhân này, Tân Hỏa thành 7.000 năm trước liền hạ xuống Đại La Thượng Giới, nhưng Thủy Chung không cách nào chân chính tiến vào Đại La Thượng Giới. Cái này 7.000 năm qua Tân Hỏa thành một mực ở đánh vào Đại La Thượng Giới thế giới bình phong che chở. Đại La Thượng Giới gió bão mang, những năm này sẽ không ngừng yếu bớt, chính là bởi vì thế giới bình phong che chở đang không ngừng bị Tân Hỏa thành công kích. Hiện tại, đi qua 7.000 năm va chạm, Đại La Thượng Giới thế giới bình phong che chở đã sắp tan vỡ. Đây cũng là vì sao, gần đây những năm này Tân Hỏa thành xuất hiện cách nhau, càng ngày sẽ càng ngắn. Từ trước mắt tình hình này tới xem, Đại La Thượng Giới thế giới bình phong che chở tùy thời có thể hoàn toàn làm tan rã, đến khi đó Tân Hỏa thành liền sẽ hoàn toàn hạ xuống Đại La Thượng Giới. Đối với Đại La Thượng Giới mà nói, xuất hiện như vậy tình hình tuyệt đối là tai nạn. Hôm nay Tân Hỏa thành, bởi vì ngày xưa tinh dược cổ giới đánh giá thấp Đại La Thượng Giới thế giới bình phong che chở cường độ đưa đến ở bên ngoài dừng lại 7.000 năm. Cộng thêm bị một cái khác cổ giới nguyền rủa, bên trong thành các cường giả ở nơi này 7.000 năm rối rít phong ấn tự mình, tránh sức sống trôi qua quá nhanh mà chết. Cho dù như vậy, bởi vì thời gian quá dài, vẫn là có nhóm lớn bên trong thành cường giả tử vong. Nhưng Lăng Vân có thể khẳng định, cái này Tân Hỏa thành bên trong tuyệt đối còn có cường giả vẫn sống sót. Chỉ cần Tân Hỏa thành tiến vào Đại La Thượng Giới, những thứ này sống sót cường giả thế tất yếu phá phong ra. Tân Hỏa Thành suy yếu đi nữa, đó cũng là đến từ cao võ cấp bậc tinh dược cổ giới. Đại La Thượng Giới một cái trung võ thế giới, đối mặt cao võ thế giới cường giả căn bản không có sức chống cự. Dĩ nhiên, những thứ này Lăng Vân cũng không làm sao để ý, coi như Đại La Thượng Giới kia ngây thơ tan biến, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn và Bạch Lộc Tông an nguy, hắn liền tuyệt không sẽ quan tâm. Thế giới tan biến loại chuyện này, kiếp trước hắn đã sớm thấy thường xuyên. Giờ phút này hắn để ý hơn vẫn là Khâu Hà chân nhân truyền thừa. Trong Khâu Hà đại điện có rất nhiều mật thất, nhưng hắn mật thất truyền thừa và tạo hóa đều là thứ yếu. Chỉ xem Khâu Hà chân nhân tặng lột xác đều ở đây số một mật thất, tựa hồ là có thể suy đoán chân chính truyền thừa tạo hóa tất nhiên ở nơi này. Vù vù, một khắc sau, Khâu Hà chân nhân tàn hồn hư ảnh liền hóa thành một luồng ánh sáng đen bắn về phía Lăng Vân. Lăng Vân không có ngăn trở, tùy ý hắc quang này không có vào hắn ấn đường, cuối cùng tiến vào hắn thức hải. Nhưng cõi đời này, thật có trên trời hết nhân bánh chuyện tốt. Nhất là Tân Hỏa Thành mục đích cuối cùng chính là công chiếm Đại La Thượng Giới. Khâu Hà chân nhân thân là Tân Hỏa Thành một thành viên, sẽ hảo tâm như thế, đem truyền thừa tạo hóa đưa cho Đại La Thượng Giới võ giả. Quảng cáo, rất nhanh chân tướng liền công bố. Làm Khâu Hà chân nhân tàn hồn tiến vào Lăng Vân thức hải sau đó, ngay tức thì liền tựa như sống lại. Trước hắn vô cùng là yếu ớt, tàn hồn như ánh nến trong gió, tựa như tùy thời đều có thể tan biến, nhưng hiện tại, hắn tàn hồn vừa vào linh hồn thức hải, nhất thời liền thả ra mạnh mẽ khí tức kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi thở này cùng phá hư cường giả kém không nhiều, mặc dù cùng Khâu Hà chân nhân đỉnh cấp lúc so sánh, đúng là yếu ớt rất nhiều, nhưng vậy tuyệt đối chưa nói tới muốn tan biến. Hiển nhiên, trước Lăng Vân thấy hết thảy, đều là Khâu Hà chân nhân ngụy trang. Mà nay tiến vào Lăng Vân thức hải sau đó, Khâu Hà chân nhân liền bại lộ chân chính khuôn mặt. Khâu Hà chân nhân tàn hồn hiển hiện ra, là một tên ông già áo bào đen. Không tệ không tệ, mặc dù ngươi tu vi rất yếu, nhưng căn cơ vô cùng là hùng hậu, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ông già áo bào đen Khâu Hà chân nhân, đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngươi muốn làm gì? Lăng Vân lạnh lùng nói. Ha ha ha, ta muốn làm gì? Khâu Hà chân nhân cười to. Ngu xuẩn hạ giới võ giả, ngươi nên sẽ không lấy là ta để cho ngươi đi vào thật sự là cấp cho ngươi truyền thừa chứ? Xem ngươi như vậy hạ giới võ giả, dân địa phương con kiến hôi cũng xứng đạt được ta Khâu Hà chân nhân truyền thừa. Nếu ngươi không định cho ta truyền thừa, vì sao lại phải ở bên ngoài thiết lập ngưỡng cửa, để cho người luyện chế chín đạo hỏi ngược lại vạn hợp đan? Lăng Vân nói, ngu xuẩn, cái này chỉ là vì sàng lọc ra phù hợp ta điều kiện thân xác thôi. Khâu Hà chân nhân khinh thường nói, bản chân nhân ở chỗ này ngồi chơi 7.000 năm, thân xác đã suy bại, chỉ có thể chọn mới thân xác. Nhưng người bình thường thân xác căn bản là không có tư cách để cho bản chân nhân chiếm hữu. Để cho các ngươi luyện chế chín văn vạn hợp đan, chính là vì khảo sát các ngươi thiên phú, vì thế ta đã chờ đợi mấy ngàn năm, cũng may các ngươi những thứ này hạ giới tuy nhỏ yếu, nhưng vẫn có điểm thiên tài, không để cho bản chân nhân thất vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.